khóa chặt ở trên người hai vị thân vương của huyết tộc kia, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo đến lượt các ngươi đi. Bạch, cùng lúc giọng nói rơi xuống, Diệp Trờ lần nữa thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét. Không ổn, tách ra trốn. Sau khi hai vị thân vương của huyết tộc phản ứng lại thì ngay lập tức từng vị theo hai hướng khác nhau hốt hoảng mà chạy trốn. Cái tên này, quả thực thật sự rất đáng sợ. Thực lực B3N Thái, quả B3N Thái, thậm chí ngay cả tốc độ cũng B3N Thái tới như vậy. Gần như không có bất kỳ nhược điểm nào, thế này thì còn muốn đánh như thế nào? Nếu như mọi chuyện đều có thể làm lại, hai người bọn họ nói cái gì cũng không lựa chọn ra tay với cái tên đáng sợ này. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Diệp Trần chỉ hơi cân nhắc một lát, thì trực tiếp rút kiếm đuổi về phía Khải Đặc Thân Vương, đồng thời tay trái điểm ra một chỉ hướng phương hướng mà Lai Đức Thân Vương đang chạy trốn. Xích Diễm, đi, Xích Diễm kiếm trực tiếp phá thể mà ra, cùng bản thể Diệp Trần chia làm hai đường, truy sát thẳng tới một tên thân vương của huyết tộc khác. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Mắt thấy cái tên đáng sợ đằng sau kia càng ngày cách hắn càng gần thì Khải Đặc Thân Vương vừa điên cuồng chạy trốn vừa hướng về phía các cao thủ ở xung quanh la lên. Đáng tiếc mọi người sớm đã bị Diệp Trần dọa cho sợ mất mật rồi thì còn lơi nào có cái lá gan để đứng ra, ngay cả những tên thủ hạ huyết tộc kia, từng tên cũng thi nhau tư tán bỏ trốn. Nhận lấy cái chết, không tới 10 giây đồng hồ, Diệp Trần cũng đã đuổi kịp bước chân của Khải Đặc Thân Vương, trực tiếp chém ra một kiếm. Không, Khải Đặc Thân Vương lập tức giống lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một người to lớn toàn thân đỏ lòm cao tới 3 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, ở trước mặt luồng kiếm mang màu đen kia thì người to lớn toàn thân đỏ lòm lộ ra khí tức cây ếch ủng bố kia thế mà lại yếu ớt đến như vậy. Oanh, Khải Đặc Thân Vương hóa thân thành con ong nhưng vẫn bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai nửa. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị đánh nát luôn, không có bất kỳ một chút cơ hội nào ngưng tụ thành hình. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Xích Diễm kiếm cũng đã một kiếm chém trúng đầu của Lai Đức Thân Vương. Oanh, đầu của vị thân vương của huyết tộc kia trong nháy mắt nổ tung, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Trước sau không tới 2 phút, lại có 3 tên cường giả cảnh giới nhân tiên tức tiên nhân cấp 1 bị Diệp Trần chém chết. Cái này... Những người còn lại kia cuối cùng mới phản ứng lại. Má ơi, chạy mau, đối phương ngay cả tiên nhân đều có thể trong nháy mắt gỡ yết chết một cách dễ dàng như thế thì bọn họ những người này tính là thứ gì chứ? Buồn cười, bọn họ vốn còn tưởng rằng có thể dùng chiến thuật biển người để mài chết đối phương. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ tới sẽ có một cái kết quả như thế. Lần này, sự sợ hãi của bọn họ đã phát ra từ nội tâm, không còn ai có dũng khí tiếp tục ở lại. Đáng tiếc. Diệp Trần đã giết tới thì há sẽ dễ dàng buông tha cho bọn họ. Bây giờ muốn chạy, muộn. P.S. Ta thích nào. Chương 3, ai biết chơi PUBG Mobile không? Cách chương.